Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1217, cầm tù đại tướng. Tướng quân, mọi người ở đây xoắn suýt thời khắc. Phương xa bay tới mấy ngàn tên Hồng Quân Thiên binh sĩ. Cầm đầu thì là Tần Phong cùng Vương Phó Tướng. Pháp khí xuất thế bọn hắn ngay lập tức liền biết được. Nhưng đại quy mô hành động, tốc độ so đơn độc võ giả muốn chậm rất nhiều. Hồng Quân Thiên Quân Đoàn, Xích Huyết Quân, dừng ở mặt đất võ giả nhìn thấy đại quân phục sức cùng quân kỳ. Nhao nhao vì đó ngạc nhiên, bọn hắn đối Hồng Quân Thiên Quân đội biên chế có hiểu biết. Cũng chưa nghe nói qua Xích Huyết Quân. Ngược lại là biết ma vực thiên ma đầu nạp kỳ quân đội gọi là Xích Huyết Quân. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu tin tức linh thông võ giả. Tỷ như vừa rồi Nho Nhã trung niên nhân, hắn mở miệng nói ra, trước đây không lâu cái này Xích Huyết Quân đem ma đầu nạp kỳ quân đoàn diệt tại chiến trường bên. Trong, chấn động một thời, còn có việc này, đám người nghe vậy, càng là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn tại ma vực chiến trường lịch luyện cùng tuân theo bảo vật. Không thể tránh né cùng nạp kỳ xuất lĩnh quân đội gặp nhau qua. Biết rõ cái sau thực lực cường hãn. Đội ngũ chính là Tinh, Duệ Chi Sư. Lại bị Hồng Quân Thiên Xích Huyết Quân cho diệt. Xem ra cái này quân đoàn không đơn giản a. Hiu hiu Tần Phong mang theo một đám binh sĩ rơi vào cổ mộc bên người. Sau đó nhao nhao chào theo kiểu nhà binh. Đến tận đây, những cái kia võ giả mới biết được. Trước đó từ đầu đến cuối chữa thương người trẻ tuổi, nguyên lai chính là Hồng Quân Thiên Tướng Quân. Người này niên kỷ cũng không lớn, tu vi lại đạt tới hóa chân kỳ. Không đơn giản a, không sai. Đám người nhao nhao nghị luận. Trong lời nói đối cổ mộc phần lớn là ao ước. Bọn hắn cũng nhìn ra được, kẻ này tướng mạo không có đi qua bất luận cái gì linh lực sửa chữa. Là chân thật nhất, như vậy tuổi tác khẳng định không cao hơn 50 tuổi. Dạng này người, có thể đạt tới hóa chân kỳ, còn có thể trở thành một quân chi tướng. Tất nhiên là Hồng Thiên Quân ngồi xuống kiệt xuất nhất thiên tài. Người này tên là Cổ Mộc, là Cực Nam Quân Khu Tướng Quân. Tên kia Nho Nhã trung niên nhân tiếp tục nói, bất quá khóe miệng lại xóa ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hắn chính là Cổ Mộc. Trong đám người có một võ giả trong con ngươi có kinh ngạc. Tiết lão đệ, ngươi biết hắn, có nhân kiến hắn như thế thần sắc, lập tức không hiểu hỏi. Tên kia họ Tiết võ giả nhìn chăm chú Cổ Mộc, đợi đến một phen xác nhận về sau. Lúc này mới nhẹ giọng nói ra, không dối gạt các vị, 2 năm trước tiểu đệ từng tiến về ma vực thiên, ở nơi đó biết được ma thiên quân tuyên bố ma vực lệnh truy sát. Truy sát mục tiêu thì là cái này Cổ Mộc. Đám người nghe vậy, thần sắc đại biến, bọn hắn đều là du lịch, đãng tại hạ nhập cảnh tán tu cao thủ. Cũng đều đi qua rất nhiều, thiên, danh tiếng thế giới. Tự nhiên nghe nói qua ma vực lệnh truy sát, tiểu tử này vậy mà gây ma thiên quân. Vừa rồi đám người còn rất ao ước Cổ Mộc, bây giờ nhìn về phía ánh mắt của hắn thì có đồng tình. Tại bọn hắn lý giải chung, phàm là có người bị ma thiên quân để mắt tới, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao lệnh truy sát tại ma vực thiên cùng cấp thánh chỉ. Phàm là trong đó võ giả nhìn thấy mục tiêu, nhất định phải giết chết, bởi vì cái này không đơn thuần là tối cao mệnh lệnh, còn có rất phong phú hồi báo. Đương nhiên, lệnh truy sát không chỉ giới hạn tại ma vực thiên, cái khác thiên địa võ giả nếu là đem mục tiêu giết chết, mang theo thủ cấp đi tìm ma thiên quân đồng dạng có thể thu hoạch được hồi báo. Giờ này khắc này. Những võ giả này chung mấy tên tu vi đạt tới hóa chân kỳ cao thủ ẩn ẩn có muốn tính toán ra tay. Ma thiên quân ban bố ma vực lệnh truy sát. Một khi có người hoàn thành, ban thưởng rất là phong phú. tin đồn từng có người đạt được pháp khí. Bọn hắn đây là tâm động, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống muốn đánh giết cổ mộc xúc động. Dù sao gia hỏa này có mấy ngàn tên lính bảo hộ, mà lại từng cái tu vi không yếu. Một khi động thủ, khẳng định bất lợi cho chính mình, không phải xuất thủ thời điểm. Huống hồ, giờ phút này việc cấp bách vẫn là nhìn chằm chằm xích ti lưu kim làm trọng. Phương xa cổ mộc thần thức rất mạnh, tự nhiên nghe được bọn hắn đang nghị luận chính mình, cũng cảm giác được có người đối với mình lên sát tâm. Thế là khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, trong lòng lạnh nhạt nói, dám đánh lão tử dự định, tất nhiên để các ngươi trả giá đắt. Hai tên đại tướng thụ thương bất tỉnh, mê, đem bọn hắn mang về cơ địa y trị. Cổ mộc thu hồi tâm thần, chỉ vào nằm ở phương xa chưa thanh tỉnh hai tên đại tướng. Nói, Tần Phong cùng vương phó tướng Nao Nao, hai người bọn họ như thế nào ở chỗ này đâu? Bất quá vẫn là vội vàng mệnh lệnh thủ hạ đem hắn nâng lên tới. Trở về căn cứ, cổ mộc lúc này hạ lệnh, sau đó hóa thành cầu vồng phi thân rời đi. Cái này, Tần Phong cùng vương phó tướng lập tức mắt trợn tròn, xếp tại binh khí bảng đệ tam pháp khí ngay tại phía trên. Không ở nơi này trông coi, làm sao liền dẹp đường hồi phủ đâu. Thiên chức của quân nhân là phục tùng, hai người cho dù không hiểu, vẫn là bất đắc dĩ mang theo binh sĩ cùng hai tên hôn mê đại tướng rời đi nơi đây. Cổ mộc mang theo xích huyết quân binh sĩ biến mất tại thiên khung. Tán tu võ giả thì hơi trầm tĩnh lại. Theo bọn hắn nghĩ, Hồng quân thiên quân đội ở đây là một cỗ cực mạnh đối thủ cạnh tranh. Bây giờ rời đi cũng là không còn gì tốt hơn. Xích ti lưu kim mặc dù xuất thế, nhưng có lôi vân làm bạn, ai tới gần liền bổ ai. Rất nhiều võ giả lần lượt mà đến, chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở chỗ này. Bọn hắn đều rõ ràng muốn thu hoạch được vật này độ khó rất lớn. Tu vi cũng muốn đạt tới chí tôn, coi như có không sợ chết võ giả, cho là mình mặt so người khác bạch, vận khí so người khác tốt, sau đó dứt khoát kiên quyết tiến lên. Kết quả cuối cùng chính là dùng vẫn lạc để chứng minh chính mình mặt rất đen. Vận khí cũng rất cóng. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, xích ti lưu kim vẫn đứng ngạo nghễ tại thiên khung, mà kia lôi vân cũng càng ngày càng dày đặc. Lôi điện uy lực cũng lại oanh sát gần như 500 tên võ giả. Cũng là càng thêm cường hãn, càng là như thế, càng không có để võ giả từ bỏ hoặc rời đi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, vật cực tất phản, lôi vân cường thế một khi đạt tới cực hạn, khẳng định sẽ càng ngày càng yếu, thẳng đến biến mất, đến lúc đó liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Xếp hạng đệ tam pháp khí xuất thế, trong vòng mấy ngày như gió đồng dạng truyền ra chiến trường, Hồng quân thiên bên trong tứ đại quân đội nguyên thủ nhận được tin tức, nhào nhào điều động tu vi cực cao võ giả tiến vào chiến trường. Bất quá bởi vì chiến trường hạn chế, bọn hắn cũng không có điều động cường giả chí tôn, mà là phần lớn tại trăm lực trở xuống hóa chân kỳ cường giả tối đỉnh. Ma vực thiên cũng phái ra rất nhiều cường giả, thậm chí ngay cả cái khác thiên địa võ giả cũng nhao nhao tràn vào ma vực chiến trường. Trong lúc nhất thời, phong khởi vân dũng, rất nhiều cường độ đạt tới 7-80 lực trở lên võ giả tiến vào chiến trường. Ma vực bên trong chiến trường rất nhiều cao thủ tiến vào. Cổ mộc xuất lĩnh lấy đại quân trở về trận doanh sau không tiếp tục ra. Hắn biết xích ti lưu kim pháp khí này đã có thần thú khí linh tồn tại. Muốn thu hoạch được khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Trước hết để cho nó ở trên trời ở lại đi. Trước hết để cho những cái kia bị tham lam chiếm lĩnh cao điểm võ giả đi lấp hố đi. Nhiệm vụ của mình là trước giải quyết hai tên đại tướng. Tây Môn Vân cùng Hoàng Phủ Dũng kinh mạch bị hao tổn, lại bị lôi điện thuộc tính kích choáng, thẳng đến 2 ngày sau mới chậm chậm tỉnh lại. Bất quá khi bọn hắn mở mắt ra về sau, lại phát hiện chính mình đưa thân vào u ám trong địa lao. Trên thân bị xích sắt nặng nề khóa lại, càng thêm bi kịch là khi bọn hắn ý đồ điều động chân nguyên, lại phát hiện đan điền không có vật gì, thật giống như mất đi võ công. Võ giả mất đi võ công, cái này có thể đã ngũ lôi oanh đỉnh. Hai người ý thức được tu vi hoàn toàn biến mất, sắc mặt đột nhiên đổi xanh, tỉnh rồi. Mà liền tại hai người sợ hãi thời khắc, từ đầu đến cuối ngồi tại địa lao bên ngoài cổ mộc thì vừa cười vừa nói. Từ khi trở lại căn cứ, hắn đem hai người ném vào địa lao, mà lại dùng ngân châm đem bọn hắn tu vi triệt để ngăn chặn. Cổ mộc cười đến mức vô cùng sán lạn, rất là người vật vô hại. Có thể hai tên đại tướng mượn u quang thấy rõ diện mạo của hắn, phảng phất có chỗ tỉnh ngộ, lập tức cùng kêu lên phẫn nộ quát. Cổ mộc, người đối với chúng ta giở trò gì? Hai tên tướng quân, lời nói cũng không thể loạn nói. Cổ mộc vô tội nói. Hai vị đang truy đuổi pháp khí lúc bị lôi điện đánh trúng bị thương, thuộc hạ hảo tâm đem hắn cứu trở về, làm sao ngược lại là ỷ lại vào ta? Hảo tâm cứu trở về. Tây Môn Vân cùng Hoàng Phủ Dũng kém chút thổ huyết. Mình bị nhốt tại địa lao, xích sắt khóa lại, đây chính là hảo tâm. Hai người không phải người ngu, cũng biết cổ mộc không phải người ngu, đầm lầy điên cuồng đuổi theo, khẳng định biết mình đối với hắn có mưu đồ. Bây giờ rơi vào trong tay hắn, đây nhất định là phải ngã nấm mốc a. Không sai, hai tên đại tướng phải ngã nấm mốc. Cổ mộc không có tiếp tục biểu diễn xuống dưới, mà là giơ tay lên, liền thấy hai tên óng ánh không gian giới chỉ đang lóe lên. Nói, hai vị, các người hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, mạng nhỏ trong tay ta, muốn mạng sống liền đem trên mặt nhẫn thần thức xóa bỏ. Ta có thể cân nhắc bỏ qua các ngươi. Tây Môn Vân cùng Hoàng Phủ Dũng nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai người đau khổ tại trận doanh bên ngoài ngồi xổm hơn mấy tháng, đến cuối cùng thế mà thành ra hỏa này tù nhân, mà lại không gian giới chỉ cũng bị lấy đi. Đây thật là thao trứng. Cổ mộc lớn mật. Tây Môn Vân cả giận nói. Từ cầm tù đại tướng mở miệng uy hiếp, đây là tội chết. Hắn đương nhiên sẽ không đem không gian giới chỉ mở ra, dù sao bên trong tồn phóng rất nhiều chính mình cất giữ bảo vật cùng lực thạch. Tội chết. Cổ mộc mỉm cười, sau đó đứng người lên, mở ra lao môn đi vào, chợt vung lên nắm đấm đánh vào Tây Môn Vân trên mặt. Tu vi hoàn toàn biến mất Tây Môn Vân bị đánh một quyền, má trái lập tức sưng lên, khóe miệng càng là tràn ra huyết đến. Chỉ nhìn hắn ngẩng đầu, trong con người có ý giận ngút trời. Đường đường quân đội đại tướng đều là đánh người khác, chưa từng bị người khác như thế khi nhục qua, hơn nữa còn là một cái chức quan so với mình nhỏ, tu vi so với mình thấp hóa chân kỳ võ giả. Không phục, hiện tại các ngươi là tù nhân, đừng có dùng đại tướng thân phận tới dọa ta. Cổ mộc lần nữa bàn về nắm đấm đánh vào hắn trên má phải, chợt liền gặp Tây Môn Vân kia bình yên vô sự má phải cũng sưng lên, hai bên đều bị thương, mặc dù nhìn qua có chút chật vật nhưng cũng so sánh cân đối. Hai người này đến chiến trường có ý đồ với cổ mộc, nếu như không phải nạp kỳ đảo loạn, hắn khẳng định còn bị được tại trống bên trong. Đến lúc đó một khi xuất hiện tại bọn hắn phục kích khu vực, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ khẳng định phải không may. Bây giờ đem hắn bắt lấy, đương nhiên phải thật tốt giáo huấn một chút mới có thể giải hận. Hai quyền đánh xuống, ẩn chứa kim chi chân nguyên. Tây Môn Vân lập tức mắt nổi đom đóm. Dù sao tu vi hoàn toàn biến mất, hắn chỉ có thể dùng không có chút nào gia trì, nhục thân đến tiếp nhận. Đánh vào trên mặt vẫn là rất đau. Hoàng Phủ Dũng ngay tại bên cạnh, nhìn thấy cổ mộc hai quyền xuống dưới không có chút nào lưu thủ, khóe miệng rút, xúc. Gia hỏa này căn bản cũng không quan tâm thân phận của mình. Cổ Mộc đương nhiên không quan tâm, dám có ý đồ với mình, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.